Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thạch Nữ. Chính thức Nghiêu, 2, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, tiên thiên tính Thạch Nữ ý tứ tựu là sinh hạ đến phía dưới không có động. Đi nhà nhỏ WC toàn bộ nhờ bờ mông, không thể sinh dục, không thể tới kinh nguyệt. Âu Dương Lâm Lâm nghe được ra ra vậy mà giống chính mình. Nàng dậm chân, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ra ra, ta không có nguyền rủa hắn. Ta nói đều thật sự. Hắn thực bị lệ quỷ theo dõi. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Lâm Long vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi còn cười ra tiếng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể giết nó? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta bây giờ còn là thay trị cho ngươi bệnh a. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía Âu Dương Hoa nói. Ngươi có biện pháp nào không làm cho một cỗ vừa mới chết nữ thi cho ta? Nhớ kỹ, muốn vừa mới chết cái chủng loại kia. Tốt nhất là xử nữ. Ta muốn đem nàng đổi đến Lâm Lâm phía trên. Đều là nam nhân, ngươi hiểu. Cái này nếu vừa mới chết nữ nhân có thể lấy được. Có thể vừa mới chết xử nữ cái này đầu năm thật sự không tốt làm cho. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Âu Dương Hoa lộ ra có chút khó xử. Hắn nói không sai. Cái này đầu năm còn sống xử nữ cũng không tốt tìm. Chớ nói chi là chết đâu xử nữ. Hơn nữa còn là vừa mới chết. Bất quá Âu Dương Hoa chính là Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn Âu Dương tập đoàn chủ tịch. Quan hệ của hắn cùng năng lượng vô cùng khổng lồ. Vừa gọi điện thoại đi ra ngoài. Còn không có 5 phút đồng hồ đã có người nói cho hắn biết. Nổi danh 13 tuổi tiểu nữ hài tan học về nhà rơi vào trong sông chết đuối. Mới chết đuối nửa giờ không đến. Là Âu Dương tập đoàn một gã dân đi làm. Sau khi tan việc trên đường về nhà phát hiện, Âu Dương Hoa mừng rỡ, tranh thủ thời gian lại để cho người dùng tiền mua hạ cỗ thi thể kia. Sau đó sai người dùng hòm quan tài bằng băng vận về đến nhà. Một giờ sau Âu Dương Trang Viên một gian trống trải trong phòng. Lâm Long lại để cho Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nguyên đi ra ngoài. Tự lưu lại Âu Dương Lâm Lâm cùng cái kia. Chiếc. Có chết mất tiểu nữ hài thi thể. Nói thật, Lâm Long thật đúng là không hạ thủ được. Tiểu cô nương này thật đáng yêu. Thở dài, Lâm Long quyết định trước siêu độ tiểu nữ hài. Tại tiễn đưa tiểu nữ hài đi địa phủ đầu thai. Làm cho nàng quăng người tốt ra. Âu Dương Lâm Lâm một mực ở bên cạnh nhìn xem. Theo đến khiếp sợ. Khai mở địa phủ AH đây chính là pháp sư đỉnh phong đã ngoài pháp sư mới được. Lâm Long còn trẻ như vậy, ít nhất đều là pháp sư đỉnh phong. Ngẫm lại thiên phú tuyệt hảo nàng, 20 tuổi đã đột phá đến pháp sư trung kỳ. Tại thông thiên hội bên trong được vinh dự trăm năm khó gặp đích thiên tài. Thế nhưng mà cùng Lâm Long so với quả thực chính là một cái tại thiên. Một cái trên mặt đất. Căn bản không thể so. Tiễn đưa tiểu nữ hài linh hồn đi địa phủ về sau. Lâm Long lại để cho Âu Dương Lâm Lâm đem toàn thân y phục thoát khỏi. Sau đó ngoan ngoãn nằm ở trên giường đem hai chân mở ra. Âu Dương Lâm Lâm sắc mặt đỏ bừng. Đã lớn như vậy ngoại trừ chính cô ta. Vẫn chưa có người nào xem qua thân thể của nàng. Chớ nói chi là nằm ở trên giường đem hai chân mở ra. Tự là ngẫm lại đều làm mặt người hồng. Này, có thể hay không không cởi quần áo. Tự thoát quần được hay không được. Lâm Long có chút buồn cười. Nhớ tới Âu Dương Lâm Lâm trong nóng ngoài lạnh tính cách. Quyết định trêu cợt nàng. Vì vậy nói ra, này cái gì Huy, đừng nhăn nhăn nhó nhó rồi. Không cởi quần áo như thế nào cho ngươi khai đao giả bộ tử cung. Nói xong, Lâm Long tay phải vung lên, xuất ra một tay dao phay, sau đó tại xuất ra lá bùa nhen nhóm, tại lá bùa thiêu đốt trên lửa trừ độc. Âu Dương Lâm Lâm hai mắt trừng, có chút khiếp đảm nói, ngươi tự dùng nó mở cho ta đao, tê tê dược. Lâm Long phủi mắt Âu Dương Lâm Lâm, lại lấy ra một tay đao mổ heo, nói ra, đừng nói nhảm rồi, ngươi còn có nghĩ là muốn chữa bệnh rồi. Cái này hai thanh đao ngươi tuyển cái kia một tay, tranh thủ thời gian, cái này khí trời quá nóng, thi thể phóng lâu rồi hội xấu, đến lúc đó cài đặt không thể dùng còn phải dỡ xuống đến. Âu Dương Lâm Lâm sắp khóc rồi. Cuối cùng nàng còn nói là tuyển dao phay, sau đó nhăn nhăn nhó nhó cởi chính mình y phục. Khoan hãy nói, ngoại trừ phía dưới chỉnh tề một mảnh, không có động, toàn thân các nơi đều làm nhân thần hướng. Đặc biệt là vậy đối với đại bạch thỏ, người người thực không đánh thuốc tê. Âu Dương Lâm Lâm cúi đầu, cả người khẩn trương hai tay cũng không biết để ở nơi đâu. Ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta tựu cho ngươi đánh thuốc tê. Hắc hắc, Lâm Long vô cùng hèn mọn bỉ ổi cười nói. Âu Dương Lâm Lâm nhìn nhìn dao phay, lại nhìn một chút chính mình bụng, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. Tốt hảo ca ca, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được nha. Hảo ca ca, đã thành a, nhớ rõ cho ta đánh thuốc tê. Hắc hắc, đi. Người trước nằm giường lên đi. Lâm Long nhếch miệng cười cười, lập tức thu hồi dáng tươi cười. Thừa dịp Âu Dương Lâm Lâm không chú ý, một chút đem nàng đánh ngất xỉu, tại chọn mấy chỗ huyệt đạo, cuối cùng đem Âu Dương Lâm Lâm ôm đến trên giường. Rồi sau đó Lâm Long đem tiểu nữ hài khí quan lấy ra, dùng tiêu qua độc chén đĩa giả bộ tốt. Cỗ thi thể này Âu Dương Hoa tại chính phủ đăng ký qua. Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng một mình lấy người thể khí quan mà phạm pháp. Về sau Lâm Long xuất ra vô cực chín châm, thay Âu Dương Lâm Lâm phong bế mấy chỗ trọng yếu huyệt vị. Vì phòng ngừa Âu Dương Lâm Lâm bị đau nhức tỉnh, hắn có chút Âu Dương Lâm Lâm huyệt ngủ. Cuối cùng nhìn xem vậy đối với đại bạch thỏ cùng trắng nõn, có lồi có lõm thân thể, hít sâu một hơi, vứt bỏ trong nội tâm sở hữu tất cả tạp niệm, đem mình dẫn vào bác sĩ nhân vật, sau đó rất nhanh hạ đao, đao đao gặp thịt, vô cùng tinh chuẩn, một ít rất nhỏ thần kinh huyết mạch cái gì, Lâm Long đều không cần kính lúp, trực tiếp đều tránh được. Trải qua nửa giờ độ khó cao giải phẫu, Lâm Long đại ra một hơi, căng cứng thần kinh tùy theo buông lỏng, rồi sau đó vận chuyển pháp lực đến Âu Dương Lâm Lâm trong thân thể. Âu Dương Lâm Lâm vốn cũng là pháp sư, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, bụng trắng nõn bóng loáng, vừa rồi vết đau thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tổng quát. Chậc chậc, Âu Dương Lâm Lâm lần này kiếm lợi lớn. Giả bộ cái như vậy non xử nữ bê, cũng không biết có thể hay không dùng, đến làm cho hắn tìm nam nhân thử xem, không được mà nói còn muốn dỡ xuống đến. Lâm Long nhìn xem Âu Dương Lâm Lâm thân thể nói thầm một tiếng, sau đó thay nàng mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài canh giữ ở cửa ra vào Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nguyên Tựu vây đi qua. Vẻ mặt khẩn trương nói, như thế nào đây, Lâm Lâm giải phẫu rất thành công à? Ừ, rất thành công, buổi sáng ngày mai có thể tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi thay nàng tìm nam nhân thử xem. Ta không có 10 phần nắm chắc có thể sử dụng, bởi vì mỗi người thể chất đều không giống với, có chút không phù hợp, nếu như không thể dùng còn muốn dỡ xuống đến, nhưng là các ngươi yên tâm. Đến lúc đó tìm cùng thể chất nàng đồng dạng tuyệt đối có thể sử dụng. Hiện tại cái thuận theo ý trời. Sư phụ, ngài khổ cực, Lâm Lâm người hiền đều có trời giúp. Khẳng định phù hợp, thế nhưng mà tìm nam nhân thử xem cái này, nói tới chỗ này. Âu Dương Nguyên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Âu Dương Lâm Lâm thế nhưng mà hắn tôn nữ bảo bối, làm sao có thể tùy tiện tìm người thử xem. Một bên Âu Dương Hoa cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Trong hai mắt thỉnh thoảng lộ ra thỏa mãn ánh mắt. Sau đó cùng Âu Dương Nguyên liếc nhau, lẫn nhau đều nhẹ gật đầu. Lâm Long thấy thế, thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian tìm cái lấy cớ trốn tựa như ly khai Âu Dương Trang Viên. Hoa Nhi, không có vội hay không? Lâm Lâm xinh đẹp như vậy, sư phụ khẳng định ưa thích nàng. Ngươi đi mua một ít dược trở về, ngày mai ta đem hắn ước về đến trong nhà. Cái này sư ta muốn bái, cháu rể cũng phải muốn. Âu Dương Nguyên trên mặt lộ ra cáo già dáng tươi cười. Một bên Âu Dương Hoa trong óc hiện lên một câu, gừng càng già càng cay, loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Bất quá hắn vẫn gật đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.